Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493 thẳng tiến trận chung kết. Liverpool tại Old Trafford đánh bại MU chấn động Anh Quốc. Hồng quân Liverpool đặt vững tranh quan lớn ưu thế. Lượt này về sau, bọn hắn dẫn trước tên thứ hai quỷ đỏ MU cao tới 10 điểm. Liverpool 59 phân, MU 49 phân, Manchester City 47 phân. Liverpool rốt cục tại giữa tuần không có thi đấu sự tình. Mọi người có thể thoải mái mà hưu nhàn thư giãn một tí. Liverpool trong thành lặng yên phát sinh một chút biến hóa. Tư đồ Vân Binh kỳ vọng tại cái này triển khai chút trong sinh hoạt đoàn đội kiến thiết. Cho nên tại bến cảng bờ biển thuê lại một gian phòng ăn. Ngoại trừ phòng ăn bản thân cung cấp một chút mỹ thực bên ngoài, hắn còn tự thân đi mua sắm chút hắn ngày bình thường thích thực phẩm đồ uống. Khi hắn mặc trang phục bình thường đi tại rộn rộn ràng ràng đầu đường lúc, kỳ dị trang cảnh xuất hiện. Trước đó vô luận hắn tại Monaco vẫn là Hamburg, bao quát tại năm 2012 6 tháng cuối năm tại Liverpool. Hắn hiện thân đầu đường mặc dù cũng không tấp nập, nhưng cũng không phải tuyệt đối thâm cư không ra ngoài tiết tấu. Những người đi đường sẽ hướng hắn biểu đạt tôn kính, sẽ khát vọng đạt được hắn ký tên cùng hắn chụp ảnh chung. Sẽ còn cổ vũ hắn cố lên làm rất tốt, nhưng là tại đánh bại MU về sau khi hắn hiện thân đầu đường lúc, không có người bên trên tới tìm hắn ký tên chụp ảnh chung. Mọi người ngược lại là đứng tại chỗ đối với hắn ngừng chân quan sát lúc mang theo ý cười. Vì hắn bắt đầu reo hò, mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều tại trên đường cái đối với hắn công nhiên, tỏ tình. Ta yêu ngươi, Tư Đồ, không sai, chúng ta yêu ngươi chết mất. Tư Đồ, yêu ngươi nha. Cái này khiến thường thấy cảnh tượng hoành tráng Tư Đồ Vân Binh đều có chút luống cuống. Những cái kia có thể vì hắn gieo hò người, tất nhiên là Liverpool fan bóng đá. Lễ Giáng sinh về sau Tư Đồ Vân Binh không biết là Liverpool fan bóng đá tổ chức phát khởi một hạng hoạt động, tên là Người Người Đều Yêu Tư Đồ. Dùng cái này để diễn tả đối Tư Đồ Vân Binh ủng hộ cùng xem như đối với hắn công việc thành tích khen ngợi. Mà dạng này hoạt động lại tại Liverpool song sát MU về sau gần ra CL thành một hạng vận động chào lưu, người người đều hô to lấy Tư Đồ Vân Binh danh tự. Không chỉ là tại sân bóng bên trong, mà là tại sân bóng bên ngoài, tại trong thành phố này, phảng phất Tư Đồ Vân Binh là anh hùng, là tòa thành thị này thần tượng. Đương nhiên, Everton fan bóng đá khẳng định là chống lại dạng này hoạt động. Thậm chí công kích Liverpool fan bóng đá mất mặt xấu hổ. Hào không điểm mấu chốt. Mặc kệ như thế nào, Tư Đồ Vân Binh vẫn là rất bình thường cảm kích fan hâm mộ bóng đá yêu quý. Cái này khiến hắn đi đường mang gió, kìm lòng không được có chút lâng lâng. Đoàn xây hoạt động khai triển rất bình thường thuận lợi. Liverpool toàn đội cùng nhân viên công tác mang theo gia nhân ở bờ biển cử hành đống lửa tiệc tối. Mọi người tùy ý buông lỏng. Tư Đồ Vân Binh cũng lấy ra rất nhiều chân tàng rượu ngon đến cùng đám cầu thủ chia sẻ. Tại giới bóng đá không có cấm rượu khiến cái này nói chuyện. Bởi vì tại cao cấp xa hoa trong nhà ăn tùy tiện ăn bữa cơm điểm một bình rượu là chuyện rất bình thường. Huống hồ từ vận động khoa học góc độ xuất phát, trước mắt cũng không có nghiên cứu chứng minh chút ít uống rượu là đối cầu thủ chuyên nghiệp có hại. Đương nhiên, bình thường liên quan tới cầu thủ uống rượu mặt trái tin tức thường thường là tên này cầu thủ uống rượu trình độ đã đạt đến say rượu thành tính trình độ, hoặc là uống rượu về sau nháo sự, bất cứ chuyện gì đều có độ cùng giới hạn, mà không phải hắc tức bạch. Tựa như huấn luyện cũng giống vậy, vừa phải chính là tốt nhất, thiếu đi không được, không có hiệu quả cũng dễ dàng để cầu thủ trở nên lười nhác. Lượng quá lớn cũng không được, cầu thủ thân thể phụ tải không được dễ dàng thụ thương. Liverpool tại truyền thông dư luận trắng trợn đưa tin Hạ gần như trở thành Premiership chiêu bài. Đứng đầu nhất huấn luyện viên, đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá, đứng đầu nhất thành tích đều tại Liverpool. Cái này kỳ thật bên trong cũng ẩn chứa Anh Quốc bộ phận truyền thông đối Liverpool dài đến 20 niên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cùng hy vọng lần nữa bay lên kỳ vọng gần như thực hiện trước điên. Cuồng, chỉnh đốn một tuần lễ, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Norwich. Toàn chủ lực nghênh chiến đối thủ Liverpool không có chút nào phớt lờ. Ngược lại là càng phát ra tình thế dữ dội. Suarez ở trên một trận đánh MU trong trận đấu không có trên số liệu rõ ràng cống hiến. Nhưng là đánh Norwich loại này hành hạ người mới tranh tài lại biểu hiện phi thường chói sáng. Mở màn về sau trước dùng một cước khoảng cách cầu môn vượt qua 35 yard sút sao anh mở đối thủ cầu. Môn thổi lên Liverpool tiến công kèn lệnh, sau đó lại đỉnh đầu chân đá vì đội bóng trình diễn dẫn bóng hat-trick. Liverpool tại sân nhà cường thế lấy 6, không quét ngang Norwich. Hồng quân fan bóng đá tại sân Anfield trợ uy thanh thế đã trở nên 10 phần cuồng nhiệt. Vô luận đối thủ là ai? Nếu như so sánh một năm trước Liverpool từ cầu thủ đến fan bóng đá biểu hiện, mọi người hiện tại lại càng dễ cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh mang cho Liverpool biến hóa. Đây cũng là vì cái gì fan bóng đá tổ chức muốn khởi xướng người sùng bái hoạt động. Càng làm Liverpool fan bóng đá cao hứng là MU tại lượt này lần nữa mất điểm. Bọn hắn tại White Hart Lane bị Hotspur bức hòa. Hiện nay MU gặp phải thi đấu vòng tròn vị thứ hai đưa đều nhanh muốn không giữ được xấu hổ. Mà Liverpool dẫn trước tên thứ hai ưu thế đã đạt đến 12 phân. Liverpool, 62 phân, MU, 50 phân, Manchester City, 50 phân, giữa tuần Liverpool muốn lao tới Riverside Stadium nghênh chiến Chelsea. League Cup bán kết lần hiệp tranh tài đúng hạn mà tới. Liverpool trước đây tại thủ hiệp đặt vững hai cầu dẫn trước ưu thế. Lần hiệp ứng đối có chiến lược ưu thế. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh vẫn duy trì đối Chelsea nước giếng không phạm nước sông. Bản mùa giải kỳ thật Tư Đồ Vân Binh đối Chelsea có đầy đủ tôn trọng. Bao quát Roger tại nhiệm trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh đối Chelsea đều là lấy lòng, mà không có chút nào công kích cùng khiêu khích. Benitez tiền nhiệm về sau hắn cũng không có đối Chelsea bình phẩm từ đầu đến chân. Dù là truyền thông tận lực tại chế tạo chủ đề, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là đổi truyền thông mà sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình nhằm vào Chelsea. Lần hiệp lúc trước dư luận phương diện gió êm sóng lặng. Đại khái là Tư Đồ Vân Binh cùng Benitez ở giữa không đánh được. Chelsea đối mặt Liverpool cũng giữ nhiều lành ít, cho dù chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cũng tìm không đến bất luận cái gì chủ đề đến lẫn lộn. Tại Riverside Stadium, Tư Đồ Vân Binh vẫn kiên trì toàn chủ lực xuất ra đầu tiên. Bởi vì bán kết một cái khác trận đấu là Aston Villa cùng Brentford hai đội ở giữa triển khai. Cái này mang ý nghĩa nếu như Liverpool xâm nhập trận chung kết. Như vậy tất nhiên là sẽ là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nếu như không đoạt giải quán quân, tất nhiên là kinh thiên lớn ít lưu ý. Còn có một chút là tại bán kết thủ hiệp trong trận đấu. Premier League Aston Villa tuôn ra lớn lạnh bị Brentford 3-1 đánh bại. Brentford tiến quân trận chung kết cup liên đoàn hy vọng tăng nhiều. Tại bối cảnh như vậy dưới, Tư Đồ Vân Binh nếu vì luyện binh mà điều động đội hình dự bị mà bị Chelsea nghịch chuyển. Vậy liền không chỉ là vứt bỏ một chương vé cuối cùng. Có thể nói là trực tiếp vứt bỏ một tòa quán quân. Cho nên Tư Đồ Vân Binh rất bình thường quả quyết điều động toàn chủ lực đăng tràng tác chiến. Muốn chính là tiến quân trận chung kết, cầm xuống năm 2013 Liverpool tòa thứ nhất quán quân. Chelsea muốn tại hiệp 2 lật bàn nhưng cũng lộ ra có lòng không đủ lực. Liverpool mặc dù là tinh nhuệ ra hết, nhưng cũng mục tiêu rất rõ ràng, chính là tấn cấp, cho nên đội bóng ở trong trận đấu chọn lựa chiến thuật phi thường thiết thực. Đem hết khả năng so sánh thi đấu tiến hành khống chế. Tính nhắm vào ngăn chặn Chelsea tiến công, Benitez cũng đối Torres từ bỏ hy vọng. Hôm nay Torres ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn tại Stamford Bridge thời gian cũng nhanh chấm dứt. The Blue tiến công hy vọng vẫn tập trung ở Hazard trên người một người. Kỳ thật Hazard mỗi một ngày đều đang từ từ tiến bộ. Hắn chưa hề đến Premiership, đến thích ứng Premiership sử dụng thời gian cũng không nhiều. Nhưng mấu chốt của vấn đề chỗ ở chỗ cách cục từ đầu đến cuối không có lên cao đến toàn đội. Đương nhiên Chelsea bản thân cũng có nhất định trách nhiệm, huấn luyện viên thay đổi, phong cách đấu pháp mơ hồ, chưa từng hình thành thành thục hệ thống vân vân. Cho nên có thể nói Hazard tại Chelsea là rất rõ ràng tương lai cờ xí. Nhưng đối hắn cá nhân mà nói chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Không cách nào tưởng tượng nếu như Hazard lựa chọn là MU. Ferguson đối với hắn cải tạo, không dám nói sẽ xuất hiện kế tiếp Cristiano Ronaldo, nhưng tuyệt đối sẽ để Hazard trở nên mạnh hơn. Có lẽ Wenger đều có thể khiến Hazard trở nên càng tốt hơn. Bởi vì Chelsea cũng không có Arsenal cùng MU ổn định. Cùng huấn luyện viên đối tiến công cầu thủ điều giáo tâm đắc. Arsenal tiến công kỳ thật chưa hề đều không là vấn đề. Quá khứ 5 năm vấn đề hạch tâm là lưu không được cường nhân. Còn có đội bóng chỉnh thể cầu gió lệch mềm cùng quá độ trẻ trung hóa khó mà duy trì cường thế ổn. Định trạng thái, hôm nay Hazard ngay tại trận bên trên biểu hiện rất mắt sáng. Nhìn ra được hắn cũng kỳ vọng tại Chelsea hỗn loạn dung chuyển dưới hình thế có thể nhanh chóng thượng vị nâng lên đội bóng cờ xí. Tại Drogba sau khi đi, Lampard cùng Terry già đi bối cảnh dưới, Chelsea xác thực cần phải có một vị khiến mọi người ký thác kỳ vọng tuổi trẻ lãnh tụ đứng ra. Dạng này cầu thủ kỳ thật mỗi cái đội bóng đều có không ít. Có thể nghĩ làm cùng có thể làm được hay không vĩnh còn lâu mới có được tất nhiên liên hệ. Xét đến cùng vẫn là thực lực vấn đề. Đường Hazard muốn bằng vào sức một mình ngăn cơn sóng dữ lúc. Để đang đối kháng với Liverpool loại này trong trận đấu liền không quá phù hợp. Hắn còn không có thực lực như vậy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Liverpool bằng vào một cái đá phạt lấy được dẫn bóng. Benatia tiếp ứng Coutinho đá phạt trợ công đánh đầu phá khung thành. Tổng số Liverpool 3-0 dẫn trước Chelsea. Nửa chặng sau Chelsea toàn đội đều biểu hiện 10 phần nôn nóng. Có lẽ là tại tiến công mở không ra cục diện lại kiêm cùng thời gian thi chạy áp lực làm đến bọn hắn dần dần tâm phiền ý loạn. Tranh tài 76 phút đồng hồ lúc Hazard tại phản đoạt bên trong bởi vì động tác có ác ý để sảnh hiềm nghi mà bị trọng tài lấy ra hồng bài trực tiếp phạt hạ. Nhìn ra được hắn rất bình thường cố gắng, nhưng vẫn là tâm tính không có điều chỉnh tốt, cộng thêm không thể đối toàn cục tình thế có một cái lý tính phán đoán. Nói cách khác, một khi tại đại cục phương hướng bên trên sai, như vậy lại cố gắng thế nào, cũng không có đem thực lực dùng tại chính xác địa phương. Ví dụ như vậy rất bình thường phổ biến, đặt ở trên sân bóng cũng chỗ nào cũng có. Đường Hazard ra sân lúc, hắn cự tuyệt cùng Benitez có bất kỳ câu thông. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn tiến hành thay người. Liverpool tại trận đấu này mà biểu hiện ra thực lực, càng giống là không đánh mà thắng lấy được một phen thắng lợi. Cuối cùng điểm số không tiếp tục phát sinh biến hóa. Liverpool 1-0 đánh bại Chelsea. Hai hiệp tổng số 3-0 đào thải Chelsea ngẩng đầu tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn. Sau trận đấu Tư đồ Vân Binh cùng Benitez lúc bắt tay suy nghĩ trong lòng chính là chỉ mong tại hạ nửa trình anh siêu bên trong còn có thể trông thấy hắn. Ai biết Benitez có thể hay không trông đến mùa giải kết thúc đâu. Nhưng Chelsea nếu như quá sớm đuổi việc Benitez, vậy cũng lộ ra rất bình thường hoang đường. Một cái mùa giải có 3 vị khác biệt chủ soái. Cái này tại Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong 10 phần hiếm thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN